Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 68, Phong là người thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật mình, Tiểu Kỳ mất thế. Cô bị rơi khỏi cành cây táo. Lần này thì Tiêu Minh thật rồi. Nhưng chợt có một vòng tay ôm cô lại. Tiểu Kỳ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cô từ từ hí mắt ra nhìn. Là Phong. Bỗng cô thấy phía trên. Con rắn kia vẫn chưa từ bỏ. Nó nhanh chóng lao đến tấn công cô và Phong. Theo phản xạ, cô hét lên. Mèo, rắn. Phong nhận thức được sự nguy hiểm. Cậu chợt dịch chuyển, đồng thời chớp mắt một cái. Con rắn biến mất trong không trung. Tiểu Kỳ bị một màn tấn công dọa cho hết hồn. Nhưng lúc con rắn biến mất, cô càng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một giây sau, cô lại đang xuất hiện trong phòng. Phong đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Đắp lại chăn cho cô. Hình như mấy quả táo này có độc. Tại sao cô lại thấy ảo giác như vậy? Bẩm, cô người thỏ chưa kịp nói hết câu thì Phong đã làm phép khiến cô ngậm miệng lại. Mang cháo qua đây. Cô người hầu vẫn chưa nói được. Cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Ở một nơi khác, có thêm một người cũng đang ngờ ngạch. Cứ nghĩ mình đang bị trúng độc. Xuất hiện ảo giác. Lui xuống. Phong ra lệnh. Cô hầu ngoan ngoãn nghe theo. Phong cầm tô cháo. Múc lên một muỗng. Cậu đưa lên gần miệng. Thổi cho cháu bớt nóng. Tiểu Kỳ, há miệng ra, tớ đúc cháu cho cậu. Tiểu Kỳ vẫn ngây ngô, nghe lời răm rắp, ăn được muỗng thứ ba thì chợt những dòng ký ức tối hôm đó ùa về. Tối đó cô bị tiết đẩy xuống nước và rơi xuống thác. Cô chật vật mãi mới bám được vào bụi cỏ ven bờ. Nhưng lúc đó, cô cũng kiệt sức, ngất đi. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở căn nhà gỗ. Mà lúc này, cô cũng đã biến thành hình dạng ngựa oi mèo. Người mèo, Tiểu Kỳ giật mình. Cô liếc nhìn bàn tay đầy móng vuốt đang còn cầm khư khư trái táo. Nhìn một cái qua Phong. Cô hoảng loạn che mặt. Cuộn tròn vào chăn. Phong thoáng giật mình nhưng sớm nhận ra được vấn đề. Cậu để tô cháo xuống bàn. Rồi đặt nhẹ tay lên người Kỳ để trấn an. Tiểu Kỳ, cậu đừng sợ. Nhưng người trong chăn vẫn không có tín hiệu phản hồi nào. Cậu đừng sợ, tớ cũng là người thú. Tiểu Kỳ nghe rõ lời Phong nói nhưng lúc này các dây nơ ron của cô không hề hoạt động. Chỉ còn những nỗi sợ bị xa lánh, bị ghét bỏ bùa vây tâm trí cô. Phong đã nhìn thấy nguyên hình của cô. Cậu sẽ giống những người bạn cấp 1 của cô. Sẽ ghét bỏ, xua đuổi cô. Không, thấy Tiểu Kỳ vẫn im lặng. Phong nhẹ nhàng vạch chăn ra. Cô nàng vẫn che mặt. Con người cúm rúm. Bỗng chốc, cậu cảm thấy đau lòng. Hình ảnh này chẳng khác gì lúc cậu hồi nhỏ. Luôn bị mọi người xa cách và luôn phải chịu nhiều hình phạt nghiêm khắc. Phong nhẹ ôm Kỳ vào lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc đen dài của cô. Dịu dàng an ủi. Đừng sợ, có tớ ở đây rồi. Chỉ đợi thế, Kỳ bật khóc như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi cô đã không được khóc trước mặt người khác? Đã bao lâu rồi, nỗi lo sợ một ngày chân tướng bại lộ, cô sẽ bị Phong và mọi người kỳ thị. Cô rất sợ, cô không muốn mất đi người bạn này. Cô rất sợ, Phong ôm chặt cô vào lòng. Lúc này cậu mới hiểu được tại sao Tiểu Kỳ luôn muốn tách biệt với mọi người. Tại sao lúc đầu cô luôn muốn đẩy cậu ra xa? Tại sao cô có nhiều tâm sự nhưng chưa từng giải bày với ai? Cậu thương cô mèo ngốc này. Cậu không muốn mất cô thêm một lần nào nữa. Một lúc sau, Phong cũng giải thích rõ ràng về thế giới người thú và thân phận của mình. Tiểu Kỳ cũng dần thích nghi. Cô không còn dùng phép thuật, cưỡng ép mình hiện hình con người nữa. Vì hiện giờ cô còn yếu và trong thế giới người thú. Việc cưỡng ép hiện hình con người tốn hao nhiều năng lượng hơn thế giới con người nên cô tạm thời giữ nguyên hình người mèo. Nhưng khác biệt với những người thú trưởng thành khác, cô vẫn giữ nguyên hình ấu thú. Theo truyền thống, người thú mới sinh ra sẽ có ngoại hình gần giống con thú theo từng tộc. Hay còn gọi là ấu thú. Lúc này các ấu thú đi lại bằng 4 chân hoặc 2 chân. Tùy loại, và chưa nói được tiếng người. Đến 10 tuổi. Các ấu thú sẽ tham gia nghi thức trưởng thành chung. Mỗi ấu thú sẽ được giữ lại một đặc tính của tộc thú. Còn lại là ngoại hình con người. Ví dụ, tai thỏ, vuốt hổ, cánh đại bàng. Riêng những công pháp thì hoàn toàn được giữ lại. Còn hiện tại, Tiểu Kỳ vẫn còn nguyên hình ấu thú. Và cô vẫn chưa nói được tiếng người. Chắc chắn cô vẫn chưa được tham gia nghi thức trưởng thành. Giải thích thêm một vấn đề về tiếng người. Mặc dù Tiểu Kỳ đã ở thế giới loài người mười mấy năm và thạo tiếng người. Nhưng do chưa làm nghi thức trưởng thành nên khi ở nguyên dạng người thú. Một cơ chế đặc biệt khiến cô không thể nói tiếng người. Tuy nhiên, cô vẫn hiểu được tiếng mọi người nói cũng như những người trong tộc người mèo và người hoàng gia hiểu được cô nói gì. Tuy nhiên, việc một người thú lưu lạc tại thế giới loài người là chuyện có thể ảnh hưởng xấu đến hoàng gia. Khi tin tức này loang ra ngoài, nó sẽ trở thành điều bất lợi cho cả cậu và Kỳ. Nhưng trước mắt, cậu cố trấn an Kỳ nghỉ ngơi vì cơ thể cô vẫn còn yếu. Còn cậu thì lo liệu, sắp xếp mọi chuyện, cậu sẽ không để Kỳ bị tổn thương. Cậu nhất định không để mất cô thêm một lần nữa. Cách chương.